Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, lại 500 điểm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm chém về phía Tiết Địa Ban Lan Hổ thân eo. Tốc độ quá nhanh, kém chút để nó không cách nào phản ứng. Nếu không phải nhục thân cường hãn, chỉ sợ tại trong nháy mắt, thanh trường kiếm này thì có thể đưa nó chặn ngang chặt đứt. Giết! Bạch y nam tử hai con ngươi huyết hồng. Hắn đã vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Nếu là còn không cách nào thu thập cái này con yêu thú, hắn chỉ có thể tạm thời trốn. Gặp linh khí kiếm nhận không cách nào trước tiên phá vỡ đối phương phòng ngự, hắn nghiêm nghị hống một tiếng. Thân hình đột nhiên nhoáng một cái, ngừng lại một chút cái kia Tiết Địa Ban Lan Hổ sau lưng, định một kiếm đâm về đối phương hậu đình. Giống, chỉ nhìn đến cái kia kiệt lực chống cự linh khí kiếm nhận tập kích lão hổ đúng là từ bỏ ngăn cản. Lấy một cái hổ chảo làm đại giá, đem linh khí kiếm nhận công kích cho đến cản lại. Bạch y nam tử đều chưa từng nghĩ tới cái này con yêu thú càng như thế oanh liệt. Cầm kiếm tay phải không khỏi một trận. Chính là cái này dừng lại trễ, làm cho Tiết Địa Ban Lan Hổ có phản kích chi pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chạm mặt tới móng vuốt, bạch y nam tử chỉ có thể bị ép lấy kiếm lưỡi đao ngăn cản. Có thể linh khí thông thường, chỗ nào có thể đỡ nổi yêu thú cấp 3 nhất trảo. Đang đang keng, chấm ngoặc kép, đồ sắt vỡ vụn âm thanh vang lên. Nam tử mặc áo trắng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng cấp trung đẳng linh khí đúng là tại thời khác. Này không thể thừa nhận hổ trảo lực lượng, bị bắt thành mấy mảnh. A, chấm ngoặc kép, một đạo đẫm máu vết cào bỗng nhiên xuất hiện tại bạch y nam tử ở ngực. Hắn thống khổ nhìn qua ở ngực cái kia đạo vết cào. Vết thương chi sâu, thậm chí có thể nhìn đến trước ngực hắn bạch cốt âm u. Xùy. Chịu đựng ở ngực kịch liệt đau nhức, bạch y nam tử nắm chặt tàn kiếm, cuối cùng đâm vào Tiết Địa Ban Lan Hổ mềm mại nhất bụng. Giống, tiếng hổ gầm bên trong ẩn chứa vô tận thống khổ, chỉ dựa vào thanh âm, cũng đủ để nghe ra lúc này Tiết Địa Ban Lan Hổ tao ngộ hạng gì thương tổn. Muốn ta chết, người trước tiên cần phải chết. Bạch y nam tử khuôn mặt dữ tợn, hắn không để ý trước ngực kịch liệt đau nhức. Vận chuyển còn sót lại linh khí, muốn đem đầu này liệp hổ đánh giết, không có ý tứ, các ngươi hai cái sinh mệnh, đã không nắm giữ tại trong tay các ngươi. Mắt thấy yêu thú liền muốn mất đi sinh mệnh thời khắc, giọng nói lạnh lùng xẹt qua bạch y nam tử bên tai. Cái sau lúc này sững sờ, chợt chính là gặp được tại chính mình cái kia trần trụi, lộ ra bạch cốt âm u trước ngực. Đúng là treo một thanh chảy xuống tinh hồng máu tươi kiếm nhận. Hắn cố gắng muốn quay đầu, nhưng thụ thương quá nặng, đầu chuyển tới một nửa lúc, hắn liền ngã xuống. Ta không cam tâm, chấm ngoặc kép, cho đến chết. Bạch y nam tử đều không nhìn thấy giết hắn người, nhưng theo hắn tuyệt vọng cùng không cam lòng ánh mắt bên trong, hắn biết là ai ra tay, là cái kia chưa bao giờ để vào mắt, thậm chí đem xem như con mồi thiếu niên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết bạch tranh. Chân linh tiền ký, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 500 lượng bạc. Hệ thống nhắc nhở, không để cho Tần Sương dừng lại trong tay động tác. Hắn cấp tốc rút về trường kiếm, đá một cái bay ra ngoài bạch tranh thi thể. Tay nâng kiếm rơi, tại cái kia Tiết Địa Ban Lan Hổ đang cố gắng đem chui vào bụng nó tàn kiếm bước đi ra lúc, lại là một kiếm đâm tại vị trí cũ, triệt để đem thân thể đâm xuyên. Hàng long thập bát trưởng, kháng long hữu hối, phi long tại thiên, kiến long tại điền, kiếm nhận triệt để xuyên thấu lão hổ thân thể. Nhưng Tần Sương cũng không dám thu tay lại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cứ việc cái này con yêu thú bị thương nặng, vẫn như cũ còn có một tia sức chống cự. Hắn liên tiếp ba trưởng xuất thủ, triệt để đoạn tuyệt đầu này tam giai hạ cấp yêu thú sinh cơ. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Tiết Địa Ban Lan Hổ. Tam giai hạ cấp, thu hoạch được 2.500 điểm kinh nghiệm, 200 lượng bạc. Vốn cho rằng có thể thuận lợi đột phá, Tần Sương hơi sững sờ. Cái này mẹ nó, liên tiếp chém giết hai đại chân linh cường giả, vậy mà mới thu hoạch được 4.500 điểm kinh nghiệm. Khoảng cách chân linh chi cảnh 5.000 điểm cần thiết điểm kinh nghiệm. Còn có chỉnh một chút 500 điểm. Mà mẹ mày, chẳng lẽ lại muốn để ta đi giết một đầu yêu thú cấp 2 sao? Làm sao trùng hợp như vậy? Lại là 500 điểm đâu? Tần Sương im lặng nhìn qua giao diện thuộc tính phía trên điểm kinh nghiệm một cột. Buồn bực thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói cái gì đó. Giết Bạch Tranh, vẫn không có đạt được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Một người một thú chết đi, lại không cách nào cung cấp hắn đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm. Chỉ có thể nói, không may, thôi, chỉ là 500 điểm kinh nghiệm mà thôi. Ở khu vực này bên trong, hẳn là rất dễ dàng tìm tới một con yêu thú. Ngược lại là cái kia tứ phẩm linh dược gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới u linh quả thực mới là chân quý nhất a. Xử lý xong Bạch Tranh thi thể, lại đem tiết địa ban lan hồ tinh hạch móc đi ra về sau, Tần Sương liền đưa mắt nhìn cái kia u linh quả thực trên thân. Đây chính là hàng thật giá thật tứ phẩm linh dược a. Tuy nói lấy Tần Sương trước mắt điều kiện, không cách nào tìm tới tứ phẩm luyện đan thuật luyện chế thành tứ phẩm đan dược. Nhưng thuần thuốc nấu luyện mà thành dược thang, cũng là đại bổ chi vật. Tiết địa ban lan hổ khí tức tử vong cần phải qua không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ rừng rậm, nơi này vẫn không thể mỏi mòn chờ đợi. Thôi thôi, viên này u linh quả thực, sợ là đợi không được nó hoàn toàn thành thục. Lấy Tần Sương trong đầu đại lượng tin tức, hắn tự nhiên nhìn ra viên này u linh quả thực cũng chưa hoàn toàn thành thục. Nếu không, cái kia tiết địa ban lan hổ sớm đã nuốt. Chỗ nào đến phiên hắn? Hống hống hống, chấm ngoặc kép, yêu thú đối với máu tanh mùi vị càng mẫn cảm. Tại Tần Sương vừa đem u linh quả thực hái tới đồng thời, bốn phía chính là truyền đến đếm đạo bất đồng tiếng thú gào. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đen nhánh trong ánh mắt bỗng nhiên lướt qua vẻ mừng như điên. Hắn chả đang lo đi nơi nào tìm kiếm 500 kinh nghiệm. Những thứ này yêu thú đến, không thể nghi ngờ là kinh nghiệm bảo bảo tự động đưa tới cửa tiết tấu. Ha ha, thật sự là phúc không chỉ đến a. Xem ra ta còn thực sự có như vậy một chút nhân vật chính vầng sáng. Suy nghĩ gì liền đến cái gì? Tần Sương vui cười cười một tiếng. Hơi nghiêng người đi, trèo lên trước mắt đại thụ che trời, trốn ở cành lá rậm rạp bên trong, yên tĩnh chờ đợi một lũ yêu thú đến. Không bao lâu, yêu thú đột kích, bầy yêu thú này liền nhìn đều không có đều liếc một chút nằm trên đất Bạch Tranh thi thể. Bọn họ như điên cuồng giống như tuôn hướng tiết địa ban lan hổ, cắn xé nhục thân của nó. Ây, chấm ngoặc kép, máu tanh như thế một màn. Cho dù là Tần Sương nhìn đều cảm giác có chút buồn nôn. Nỗ lực ngăn chặn thể nội bốc lên dịch vị. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một đầu mọc ra độc giác bạch câu phía trên. Nắm giữ độc giác thú huyết mạch độc giác bạch câu. Cái đồ chơi này, có thể là thượng hạng tọa kỵ a. Xe ngựa bị đám người kia hủy đi. Liền để đầu này độc giác bạch câu cho ta làm một đoạn thời gian tọa kỵ đi. Tần Sương đã hạ quyết tâm. Cái này thớt bạch câu, hắn sẽ không động, ngược lại muốn đem chi thuần phục, để nó làm tọa kỵ của mình. Còn tốt không có yêu thú cấp 3, không phải vậy ta thật đúng là có điểm không chịu đựng nổi. Đã như vậy, ta thì không khách khí. Hết thảy 5 đầu yêu thú cấp 2, ngoại trừ độc giác bạch câu bên ngoài, tất cả đều là cấp 2 cao cấp, có thể so với linh luân hậu kỳ tồn tại. Nhưng dạng này yêu thú, đối Tần Sương mà nói, lại là không chịu nổi một kích. Lấy hắn thực lực trước mắt cùng linh khí, hoàn toàn có thể nhất trưởng một cái. Ha ha, kinh nghiệm các bảo bảo, lão tử đến rồi. Chỉ thấy Tần Sương thả người nhảy lên, lăng không chính là nhất trưởng oanh ra, chụp về phía cách hắn gần nhất một đầu giống như ngưu giác tê trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.